Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 57, Kudo Shinichi vs Kuroba Kaito. Lúc chạng vạng, Mori một nhà cùng Sonoko cũng đến. Đến đó, Kamikawa-san mời khách nhân cũng đều đến đủ. Mori Kogoro xuyên đặc biệt tinh thần, vừa vào sân liền đánh giá chung quanh vĩ nướng. Nhìn là không cái bụng chuẩn bị đến ăn bữa tiệc lớn. Mori tiên sinh, không ngừng Kamikawa-san ra ngoài nghênh tiếp. San ba san mẹ cũng tới. Làm có tiếng ngủ say Kogoro. Mori Kogoro bức cách vẫn có. Liền ngay cả Kamikawa-san ra ra Kamikawa Ichiro đối với hắn cũng là hiếu kỳ không ngớt. Không một hồi, Mori Kogoro liền bị đám này đại nhân nghênh đi rồi. Lưu lại Kamikawa-san chiêu đãi Ran Sonoko còn có Konan. Sinh nhật vui vẻ. San Sao-kun. Hai vị thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ xinh đẹp chăm miệng một lời nói sinh nhật lời chúc. Trong tay nhấc theo chính mình chuẩn bị lễ vật nhỏ. Kamikawa-san từng cái nói cảm ơn. Sau đó ánh mắt nhìn về phía cái đầu nhỏ nhất Konan. Konan lúc này cũng phi thường có lễ phép. Lộ ra nụ cười sán lạn mặt còn có 8 viên răng trắng như tuyết. Sinh nhật vui vẻ. Kamikawa Kaka. Cảm ơn Konan. Kamikawa san sờ sờ đầu của hắn. Không có để ý tiêu chuẩn này kinh doanh tính nụ cười. Đem bọn họ nghênh vào nhà bên trong. Kamikawa nhà phòng khách cũng không lớn. Nhiều người như vậy chờ ở phòng khách có chút chen chúc. Kamikawa san làm chủ nhà. Tự nhiên cũng không thể lạnh nhạt chính mình mời những người bạn này. Cùng các trưởng bối thấy lễ sau khi một đám thanh xuân tràn trề thiếu niên các thiếu nữ liền đi đến trong sân. Làm từng có gặp mặt một lần người. Aoko cùng Ran còn có Sonoko ba vị bạn cùng lứa tuổi rất nhanh liền tán gẫu đến cùng một chỗ. Nữ sinh trong lúc đó phảng phất có nói không hết đề tài. Hứng thú hợp nhau ung dung liền có thể trở thành là chi tâm bạn tốt. Mà Konan cùng Kaito thì có chút nhìn nhau hay yếm cảm giác. Nói đúng ra là Konan một phương diện xem Kaito khó chịu. Cho tới khó chịu nguyên nhân có rất nhiều. Hay là trắng, Haku, cùng đen trời sinh không hợp nhau. Hay là cái tên này cùng chính mình dài quá giống. Lại hay là Ran đã từng sai coi hắn là thành chính mình. Nói chung. Đối mặt ngồi ở bên cạnh hắn cười híp mắt nhìn hắn có vẻ như không có ý tốt Kuroba Kaito. Konan chống đầu rủ mắt, ngồi ở trong sân trên ghế dài thờ ơ không động lòng. Konan, ngươi xem ra thật giống không thế nào hài lòng. Kaito xem Konan thì có một loại Kamikawa-san xem Kaito cảm giác. Chính là loại kia trinh thám cùng siêu trộm ở thoát áo. Bí danh, sau khi... Ta biết ngươi ngươi nhưng lại không biết ta sung sướng cảm giác. Không có, Konan cũng không phải rất muốn phản ứng hắn. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Kaito vẻ mặt khuếch đại lại làm ra vẻ cùng ngươi đến vị kia tiểu. Thư xinh đẹp gọi Ran đi. Ta thấy nha, màu trắng tương đương, hắn nháy mắt. Lại ngả ngớn lại nghịch ngợm. Cái gì? Đều là nam tính Konan trong nháy mắt liền đã hiểu lời này là có ý gì? Bị hắn một câu nói này dễ dàng bốc lên lửa giận. Nhìn Kaito hai mắt như muốn phun lửa. Tiếng nói của hắn chấn động tới trên cây chim. Cũng hấp dẫn đến rồi trong sân ba nữ sinh tầm mắt. Ngươi tên ghê tởm này. Konan động hắn cánh tay nhỏ nghĩ cho hắn đến lên một quyền. Nhưng mà quả đấm nhỏ bị Kaito một cái tay liền ung dung áp chế. Muốn động cước cũng ung dung bị Kaito kiềm chế. Là một cái thân thủ nhanh nhẹn đạo tặc. Đối mặt Konan loại này tiểu quỷ đầu. Chỉ cần không xem thường. Như thế nào đều sẽ không nhường Konan chiếm được tiện nghi. Ai nha nha. Tức rồi. Kaito trên mặt vẻ mặt càng ngày càng ác liệt. Quả nhiên. Đùa giỡn cái tên này là phi thường khiến người ta hài lòng sự tình. Konan quả thực cũng bị tức chết rồi. Nhưng nắm cái tên này không có biện pháp nào. Hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Hướng về xung quanh tìm kiếm phá cục phương pháp. Tầm mắt quét qua. Nhìn thấy Kaito sau lưng đi tới ba người. Hắn linh cơ hơi động. Làm ra dáng vẻ muốn khóc. Ở phía sau ba người trong mắt. hắn vẻ mặt muốn khóc không khóc, oan ức hề hề, rất giống cái bị bắt nạt đáng thương hài tử. Kaito nhìn thấy vẻ mặt này, lúc đó liền tê cả da đầu, cảm thấy không ổn, còn không quay đầu lại. Aoko cái kia bao cát lớn nắm đấm liền đánh tới. Kaito không tránh kịp, một hồi liền bị đánh rơi đến bên cạnh trên cỏ. Trên đầu lộ ra một cái túi lớn. Conan vác qua mặt khiêu khích liếc mắt nhìn hắn. Hừ, hiệp 1, Kaito bại. Kamikawa-san đứng ở lầu 2 trên ban công, trên mặt mang theo nụ cười nhìn Conan cùng Kaito đùa giỡn. Hai cái nhân vật chính ở trạm đồng thời đều là đặc biệt thú vị. Đặc biệt là Conan tại người cao cùng sức mạnh dưới áp chế, chỉ có thể vô năng phẫn nộ, vẻ mặt thực sự là quá buồn cười. Kamikawa-san mang theo Aota Yoshikawa cùng đi đến trong sân. Aota Yoshikawa là một cái như quen thuộc, đương nhiên sẽ không hòa vào, không tiến vào đề tài của người khác. Không một hồi hãy cùng Kaito kề vai sát cánh. Conan đi theo ba nữ sinh phía sau. Tuy rằng hòa vào không tiến vào các nữ sinh đề tài, thế nhưng rõ ràng là muốn rời xa Kaito. Có điều không quan hệ. Kamikawa-san đến giải cứu hắn. Conan. Kamikawa-san xuất hiện ở Conan phía sau, vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Kamikawa-san chỉ bên cạnh dài ghế tựa. Chúng ta đi ngồi bên kia đi. Conan gật gù. Theo Ran bọn họ cũng rất tẻ nhạt. Mori tiên sinh hai ngày nay có gặp phải cái gì vụ án sao? Conan lắc đầu. Sao có thể mỗi ngày gặp phải vụ án? Gần nhất báo cáo tin tức đều là Uehara Terra cùng nghị viên bị giết vụ án. Căn cứ Mori thúc thúc tin tức, ở tin tức tuôn ra đến buổi tối hôm đó, cảnh sát liền ngay cả dạ phá hủy bọn họ phạm tội hang ổ điểm. Thế nhưng còn có chút người đào tẩu. Cảnh sát sau đó bắt được sao? Morizo chẳng phải là còn rất nguy hiểm. Tuy rằng Kamikawa-san nhận thức một cái giám định khoa dân mạng, có thể từ hắn nơi đó được một ít tin tức. Thế nhưng giám định khoa đại thể là làm hậu cần công tác. Thêm vào chuyện này liên lụy khá lớn, hắn biết được cũng không nhiều. Conan gật gù. Hai ngày nay đã toàn bộ bắt được, đang đợi phán quyết. Vụ án này hắn hầu như không giúp đỡ được gì. Thật vất vả tra được một ít manh mối còn bị cái tên này ngăn cản. Conan hiện tại nhớ đến chả có oán niệm. Morizo về nhà sao? Conan tuy nói có oán niệm, nhưng cũng không phải không nói lý người. Đối với vị này bọn họ mang ra đến cất giấu người bạn nhỏ vẫn rất có trách nhiệm tâm. Kamikawa-san lắc đầu một cái. Ta lo lắng còn có cá lọt lưới, hoặc là một số người khác trả đũa. Dự định các loại ca ca hắn xuất hiện lại nhường hắn về nhà. Mặc dù nói Kamikawa-san có chút cẩn thận quá mức, thế nhưng không thể không nói loại này cẩn thận rất nhường người yên lòng. Conan nghĩ như vậy, đối với Kamikawa-san oán niệm cũng ít đi không ít. Kamikawa ca ca, ngươi tại sao muốn làm trinh thám a? Trinh thám đối với hắn mà nói, không chỉ có là một loại nghề nghiệp, càng là một loại trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Một cái trinh thám muốn đối với mình phụ trách, cũng muốn đối với mình làm ra suy lý phụ trách. Nếu là lung tung suy lý một trận đem nhầm người tốt xem là hung thủ, vậy này loại trinh thám không thể nghi ngờ chỉ là vì thỏa mãn chính mình thắng bại muốn cùng lòng hư vinh. Liền ngay cả đã từng hắn cũng vậy. Hắn lại nghĩ tới đảo ánh trăng lên cái kia mảnh biển lửa. Conan hỏi vấn đề này vẻ mặt tương đương nghiêm túc, thậm chí có thể nói gần như thành kính. Trinh thám a, chấm ngoặc kép, hắn kỳ thực không muốn làm cái trinh thám. Chỉ là đây rốt cuộc là cái suy lý phiên. Không nói mình là một trinh thám đều là cảm giác kém gì đó. Kamikawa-san nhìn phương xa chân trời mây lửa, trong miệng nhai, nghiền ngẫm cái này, trinh thám, cái từ ngữ này. Âm thanh nhẹ nhàng bay tới Conan trong tai. Không biết đây, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.